Chương 820, huyết ma rút đi, hướng lên trời trọng sinh. Chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Huyết ma mặc dù là không có nhiều lời, nhưng trong giọng nói khinh miệt, cũng hiển lộ không. Xin mọi người xem nhất toàn cho huyết ma đầy mặt chẳng đáng, Ngọc Độc Tú cũng lạnh lùng cười, không dùng được mấy người chúng ta, bổn tọa một người Túc Hy đem ngươi trấn áp nói hóa, khiến ngươi chọn đời không được siêu sinh. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ lạnh lẽo, sau một khắc tay phải thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, tay kia trung địa thủy phong hỏa lần thứ hai bắt đầu khởi động, một bàn tay che khuất bầu trời, bao dung đại thiên, hướng về huyết ma trấn áp mà đến. Mắt thấy mọi người dẫn đầu đem mình làm thành đại địch, huyết ma biết được lúc này tất nhiên vô pháp đang đoạt lấy nhục thân, nhìn che khuất bầu trời bao phủ mà đã hạ thủ trưởng, huyết ma một trận cặc cặc cười quái dị, các ngươi chờ xem, bổn tọa tóm lại có một ngày hội gọi bọn ngươi chọn đời không được siêu sinh, triệt để dung nhập bổn tọa huyết hà đại đạo trong. Sau khi nói xong, đã thấy huyết ma trong nháy mắt chui xuống dưới đất, không thấy tung tích. Huyết ma thối lui, cũng khiến ở đây tất cả tu sĩ đều nhẹ nhàng thở dài một hơi, huyết ma huy danh thật sự là rất múc, năm đó thượng cổ là lúc, chết ở đó huyết ma thủ trung cường giả, tu sĩ bình thường đúng là vô số kể. Huyết ma thối lui, Ngọc Độc Tú bàn tay thất bại, lập tức chậm rãi thu hồi, nhìn giữa không trung phù diêu, hướng lên trời, canh kim đạo nhân. Canh kim đạo nhân thấy thời cơ bất ổn, xem đến lúc này mọi người ngừng tay đến, trong nháy mắt hóa thành vô cùng phong duệ khí, xuyên thủng tất cả hư không, trong nháy mắt đi xa. Nhìn canh kim đạo nhân rời đi bóng lưng, Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói, vẫn còn kém một chút hỏa hầu, đợi bổn tọa chứng liền chuẩn tiên tri đạo sau, tất nhiên phải gọi ngươi hóa thành cái này trưởng trung càn khôn một phân tử, thời đại là bổn tọa nô dịch. Nói, Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nhìn Phù Diêu, mắt hổ nhìn chăm chú. Lúc này ở trong hư không chú lưu chuẩn tiên còn có 3 vị, hướng lên trời coi như là một vị, Phù Diêu coi như là một vị, còn có xuất thủ trước nhất cướp giật nhục thân chuẩn tiên. Tuy rằng bị hướng lên trời đánh tan tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng cũng không có gì to tát, cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng. Đây chính là chuẩn tiên cường hãn chỗ, bất tử bất diệt. Vạn kiếp khó khăn mài. Quên đi, thân thể này bổn tọa từ bỏ bị hướng lên trời đánh tan linh quang chuẩn tiên cảm thụ được trong hư không cổ khí tức bức nhân khí cơ, nhất thời rụt cổ một cái, trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán lại trong thiên địa. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng sáng tỏ, cảm thụ được trong hư không cổ khí tức như có như không tiên đạo khí cơ. Cùng Thái Tố giáo tổ cũng đồng nguyên, chắc chắn Thái Tố giáo tổ cách nghìn vạn lần trong hướng về phía nơi đây tạo áp lực. Gọi chuẩn tiên biết khó mà lui. Vị kia chuẩn tiên rút đi, cái này trong hư không chỉ còn lại có Phù Diêu một người. Hướng lên trời cùng Ngọc Độc Tú liên hợp đối phó Phù Diêu. Bất kể là tính thế nào, đều là ổn thắng, hơn nữa làm bất hảo còn có thể đem Phù Diêu giao cho triệt để nói hóa. Phù Diêu trong mắt lóe lên lau một cái kiên nghị, hướng lên trời, trước Diệu Tú cũng nói, ngươi nhược muốn cướp đoạt thân thể này. Chỉ có thời gian một nén nhang, chúng ta tranh đấu cũng đã đem thời gian tiêu hao hơn phân nửa. Hướng lên trời nghe vậy nhất thời tiên thiên bất diệt linh quang hơi bóp méo, hiện lộ ra một hư huyễn, âm trầm mặt mũi, gắt gao nhìn Phù Diêu, ngươi muốn nói cái gì? Bổn tọa biết được. Thân thể này chính là ngươi chứng liền tiên đạo then chốt, bổn tọa hiện tại cũng không có ý định cướp đoạt, nhưng mà có một việc, còn muốn khẩn cầu Diệu Tú chân nhân. Phù Diêu nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên lau một cái thành khẩn. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn về phía hướng lên trời. Nhìn nhìn lại Phù Diêu, khẩn cầu. Đúng là khẩn cầu. Phù Diêu thanh âm kiên nghị nói. Thành ý ở đâu? Ngọc Độc Tú chậm rãi nói. Chỉ cần chân nhân một câu nói, trong chư thiên này ngoại trừ đánh chết giáo tổ ở ngoài, sẽ không có bổn tọa không được. Phù Diêu như đinh chém sắt nói. Cái này sẽ là của ngươi. Thành ý Ngọc Độc Tú trong tay địa thủy phong hỏa từ từ đình chỉ quần quận, hôn loạn thiên địa trong nháy mắt lần thứ hai trở về hỗn độn, các loại dị tượng tiêu tán không còn. Không sai, nếu không phải đủ. Chân nhân cứ việc nói nảy sinh là được. Phù Diêu thanh âm trầm ổn. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười, nếu là bổn tọa không tiếp thụ thành ý của ngươi đây. Vậy hôm nay hướng lên trời người này cũng đừng nghĩ thuận lợi đạt được nhục thân, thân thể này để chính hắn diễn sinh ra hồn phách đi. Phù Diêu ngôn ngữ mềm nhẹ nói. Hướng lên trời nghe vậy nhất thời sắc mặt tâm trầm, ngươi lão bất tử kia thật là tốt không thông đạo lễ. Ngươi cầu Diệu Tú chân nhân, gặp bổn tọa chuyện gì, đơn giản là khinh người quá đáng. Phù Diêu nghe vậy cũng không giận giận, nhưng mà cười nhạt. Cùng ngươi tự nhiên có quan hệ, chỉ cần ngươi mở miệng hướng Diệu Tú chân nhân cầu tình, chân nhân tự nhiên sẽ đồng ý ta thỉnh cầu, đến lúc đó ta cũng không có lý do gì ngăn cản ngươi đạt được nhục thân. Phù Diêu cười khẽ. Hướng lên trời nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn sắc trời một chút, cái này thời gian một nén nhang sắp tới, muốn bắt Phù Diêu, cũng không quá làm được, nếu là bỏ qua hôm nay, không biết còn muốn đẳng cấp bao lâu. Đối mặt với trọng hoạch nhục thân, tiên đạo mê hoặc, hướng lên trời coi như là trong lòng ở biệt khuất. Nhưng cũng không khỏi không bị Phù Diêu uy hiếp. Diệu Tú chân nhân, cái này năm, ngươi xem bốn. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn một chút Phù Diêu, nhìn lại một chút hướng lên trời, cũng khe khẽ thở dài, bổn tọa hôm nay đúc cái này cụ. Nhục thân, tóm lại là không thể không công lãng phí. Hướng lên trời nghe vậy cười, nhiều tạ chân nhân. Nhiều tạ chân nhân một bên Phù Diêu cũng là cười, lập tức nhường đường. Hướng lên trời trải qua Phù Diêu bên người, cũng lạnh lùng hừ một cái, sau một khắc hóa thành lưu quang chui vào nhục thân trong. Lúc này chư thiên đại năng ngay mặt, vô số giáo tổ yêu thần chứng kiến, Phù Diêu tự nhiên sẽ không lo lắng Ngọc Độc Tú đổi ý, trừ phi hắn Ngọc Độc Tú ngày sau không muốn ở chư thiên lan lộn. Đã thấy chiêu thiên tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt tự nhục thân quanh thân trăm khiếu bên trong chui vào, bất quá hô hấp giữa không gian cũng đã là mở mắt, không rõ mặt mũi từ từ bóp méo biến hóa, hô hấp giữa không gian biến thành một cái khuôn mặt vai hùng bất phàm nam tử trẻ tuổi. Nam tử này mày kiếm mắt hổ, đầy mặt uy nghiêm, trong hai mắt một cổ kiệt ngạo ý phóng lên cao, đầy mặt ngạo nghễ, uy áp chúng sinh, vừa nhìn chính là cường thế bá đạo chủ. Siêu nhục thân hướng không trung huyền phù lại không trung, trên không trung hơi vừa chuyển, sau đó thân thể cứng ngắc uốn éo một cái, đã thấy nam tử kia mở miệng, ngôn ngữ trầm ổn, có chứa một cổ khó mà nói hết tư tính, cũng không tệ lắm, bổn tọa mất đi nhục thân trăm vạn a, ngay từ đầu đạt được nhục thân, nhưng là có chút không thích ứng. Hướng lên trời đi lại lảo đảo nghiêng ngã ở trong hư không đi mấy bước, trước ba bước ngã trái ngã phải, bước thứ tư đã là thân hình kiến ổn, địa ngũ bộ là lúc, đứng vững vàng gót chân, đệ thất bộ là lúc, đã lại người bình thường độc nhất vô nhị, xài bước bước đi như bay. Nơi đi qua thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị hắn cướp đoạt không còn, trong nháy mắt luyện hóa vào cơ thể bên trong, biến thành pháp lực, không ngừng thích ứng tới nhục thân. Thế nào Phù Diêu sắc mặt khẩn trương nhìn hướng lên trời, cũng so với kia Ngọc Độc Tú còn muốn bức thiết ba phần. Nếu là chiêu thiên nhục thân không có vấn đề, há không phải là nói con trai mình không cần luân hồi, liền có thể một lần nữa tu hành, tại đây tiên đạo thịnh thế chia một chén súp. Hướng lên trời nghe vậy nhẹ nhàng nữu giật mình vòng eo, cũng sắc mặt âm trầm nhìn Phù Diêu. Nhìn hướng lên trời âm trầm ánh mắt, Phù Diêu nhất thời sắc mặt cay đắng, lẽ nào thất bại? Hướng lên trời không để ý tới Phù Diêu, nhưng mà mặt âm trầm, tự mình nói, bổn tọa liền kỳ quái, thân thể này làm sao cảm giác cùng ta trước kia nhục thân giống nhau như lúc, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con rượu tú người này là làm sao làm được, cư nhiên cùng chân thật từ trong bụng mẹ trong mang tới nhục thân chút nào không khác biệt. Nói đến đây, hướng lên trời xem Phù Diêu, trong mắt lóe lên lau một cái trêu cợt vẻ. Nhìn Phù Diêu khổ sở mặt mũi, cũng nảy sinh nhất khẩu ác khí. Hướng lên trời, ngươi năm, ngươi cư nhiên cầm lão phu làm cho cười, cũng quả nhiên không vì người tử. Phù Diêu chỉ vào hướng lên trời, khí mũi đều sai lệch, nhưng trong mắt cũng hiện lên lau một cái thả lỏng vẻ. Hừ, ngươi đương đắc người tử, ngươi làm sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, xem bổn tọa không có nhục thân, cố ý đến đây làm dối, lấy này áp chế hướng lên trời xem Phù Diêu, trong mắt lóe lên lau một cái ché lấp, hắn hướng lên trời ngang dọc thượng cổ. Lúc nào ăn xong lớn như vậy khuy. Nhìn giữa hai người mùi thuốc súng khá đủng, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng tằng hắng một cái, thân thể này ngươi tuy rằng nắm trong tay, nhưng còn cần rất mài, ngươi đồng ý bổn tọa chuyện tiết, quên rồi, bổn tọa hài nhi chỗ ở tiểu thiên thế giới chẳng biết hình bóng, chuyện này còn cần ngươi thỉnh thái tố giáo tổ xuất thủ, tiến hành thôi diễn. Hướng lên trời nghe vậy gật đầu, trong mắt lóe lên lau một cái tinh quang, ngươi yên tâm chính là, bổn tọa tuy rằng hành sự không chỗ nào kiêng kỵ, nhưng nặng nhất uy tín, nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi yên tâm đi, nhà ngươi Hải Nhi liền giao cho ta, ngày sau nhưng phân biệt hiển, chỉ cần ở ta hướng lên trời phạm vi năng lực, ta hướng lên trời tuyệt bất thôi chỉ.